lưng em nhìn lại, nhìn lại thời gian bên anh dần nhạt phai. Chẳng muốn mãi hối tiếc hoài, trong khi anh bên ai vui trong mê say và từng đêm. Để rồi giờ thì ngồi nghĩ suy. Để rồi giờ thì đành quay một mình nhìn vào ngày mai, chẳng để chờ vào môi ai. Em không cần ai trở về, em không cần ai gần kề. Đã bước qua sẽ không qua, đừng vì anh yêu anh thật quá vội vàng, yêu anh để rồi hoang mang vì người ra đi. Tràn về, quay lưng em nhìn lại, nhìn lại thời gian bên anh dần nhạt phai. Chẳng muốn mãi hối tiếc hoài, trong khi anh bên ai vui trong mê say và từng đêm. Để rồi giờ thì ngồi nghĩ suy. Để rồi giờ thì đành quên nhìn vào ngày mai, chẳng để chờ vào mai. Oh, wow.